Chương 921, có nội ứng. Ba tuần lại nhìn về phía nơi xa cùng áo bào đen, Hoàng Phong quái kịch chiến Thái Huyền, tốt tốt tốt a, không nghĩ tới lần này lại là Thiên Đình, Phật môn liên thủ bố cục, dẫn ta vào trong. Chủ thượng. Áo bào đen cùng Hoàng Phong quái kêu to. Ba tuần trầm giọng nói, nơi này là làm sao bị phát hiện? Đây là hắn hiện tại trăm mối vẫn không có cách giải một vấn đề. Nơi này có vô thiên bày ra lớn thiên đại trận, dù cho là tam giới tổ cảnh đại năng đều nhìn không thấu, sở dĩ, nơi này đến cùng là thế nào bại lộ. Hôm nay cái này rõ ràng liền là một cái tử cục. Nhằm vào hắn mà tới. Thế nhưng là cục này có cái điểm mấu chốt liền là vạn linh cốc. Nếu là vạn linh cốc không có bại lộ hắn cũng không cần không xa ngàn vạn dặm chạy đến gấp rút tiếp viện, cũng sẽ không rơi vào bọn hắn trong cục. Thế nhưng là vạn linh cốc căn bản không nên bại lộ a. Vô thiên đã từng nói. Tam giới nếu là không có thiên tôn tồn tại vậy hắn liền không sợ bất luận cái gì người, cũng không có người xem thấu thủ đoạn của hắn. Hiện tại bại lộ, chẳng lẽ nói tam giới bên trong còn có một vị thiên tôn? Nhưng là... không nên a. Sáu đại thiên tôn liên thủ vào hỗn độn nhiều năm, sớm đã truyền bá tam giới. Hắn cảm giác trong lòng có chút phát lạnh. Cái này phía sau cần có một cái tay tại dẫn đạo bố cục đây hết thảy. Dùng vạn linh cốt bày ra tử cục, tái dẫn hắn vào cuộc, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà lại cái tay này cần rất quen thuộc bọn hắn, biết rõ hắn nhất định sẽ tới chi viện. Chẳng lẽ có nội ứng? Ba tuần bỗng nhiên giật mình trong lòng tung ra một cái to gan ý nghĩ. Không phải cái này vạn linh cốc như thế nào bại lộ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có khả năng này là hợp lý. Hắn từng nghe qua nhân tộc một vị nào đó hiền giả một câu gọi kiên cố nhất thành lũy thường thường là từ nội bộ bị công phá. Tiếp lấy hắn liền nghĩ đến áo bào đen, Hoàng Phong quái, Cự Hạt, Nhiều Mục quái, Cửu Đầu Trùng, Lục Xuyên sáu người. Vạn linh cốc là từ mấy vị này cao tầng cùng một mấy tiểu yêu nhóm tạo thành. Chỉ là tiểu yêu nhóm căn bản không biết rõ sự tình ngọn nguồn, chỉ có mấy người kia biết rõ còn có cái vô thiên. Áo bào đen Cự Hạt đi theo vô thiên nhiều năm, trung thành tuyệt đối rất không có khả năng là nội ứng, trước tiên có thể bài trừ. Sở dĩ, nội ứng hiền nghi tự nhiên là rơi tại Hoàng Phong quái, Cửu Đầu Trùng, Nhiều Mục quái, Lục Xuyên bốn người trên đầu. Bên trong Lục Xuyên là Hắc Liên Thánh Sứ, có vô thiên ô kim Hắc Liên trưởng khống tăng thêm sở dĩ có thể lại bài trừ một cái. Sau đó liền là Cửu Đầu Trùng, Nhiều Mục quái cùng Hoàng Phong quái ba người. Hoàng Phong quái. Ba tuần trong mắt bỗng nhiên hiện lên một sợi thần quang, có chút hối tiếc không kịp, quả nhiên vẫn là đã trúng các ngươi khổ nhục kế. Cái này Hoàng Phong quái vốn là Linh Sơn nuôi hoàng mao chồn chuột. Hôm nay tới nhiều như vậy Linh Sơn cao thủ. Là Hoàng Phong quái bại lộ vạn linh cốc, sau đó từ Phật môn bọn này hòa thượng lập kế hoạch dẫn hắn đến đây chi viện, lại nửa đường mai phục. Bọn này ra vẻ đạo mạo hòa thượng trên thực tế âm hiểm nhất. A Di Đà Phật. Ba đại Bồ Tát cổ tay tuyên tiếng niệm Phật. Quan Âm vỗ tay nói, ngã Phật từ bi, ba tuần, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vô biên Phật lực phóng thích, tựa như một vòng kim sắc đại nhật chiếu sáng âm u thiên địa, xua tán đi vô biên âm mai. Không phải, Quan Âm, ngươi điên rồi đi. Thái Huyền kinh ngạc, gia hỏa này là ai ngươi không biết, ba tuần a, ngươi thế mà còn muốn độ hóa hắn. Ta ma từ bi, thiện ác không đường, quay đầu không bờ. Ba tuần cười to hết sức ma quan phóng thích nói, chỉ bằng ngươi Quan Âm cũng nghĩ độ hóa ta, ngươi còn kém chút mới nói đi, trời sinh vạn vật dùng nuôi Phật, Phật không một vật dùng báo trời, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Mỗi một chữ giết xuất khẩu ba tuần trên thân sát ý liền hừng hực gấp đôi, khí tức kéo lên một đoạn. Theo bảy cái chữ sát xuất khẩu, ba tuần trên thân sát ý ngút trời, ở chỗ này sôi trào làm cho sở hữu thần Phật kinh hồn tán đảm, khí tức cũng nhảy lên tới một cái dọa người tình trạng. Oanh! Dù cho là bốn đại Bồ Tát cũng bị khí thế bách, Khổng Tước Đại Minh Vương lui một bước, Quan Âm ba người lui mười trượng, bất quá cũng bởi vậy có thể nhìn ra bốn đại tôn giả chi tu vi chênh lệch. Quan Âm mấy người thần sắc đại biến, đây là ma công gì? Lấy sát chứng đạo, thất sát ma quyết. Ba tuần nhìn về phía Khổng Tước Đại Minh Vương, dựng thẳng trưởng thi lễ nói, lúc trước ta chủ mượn ngươi thân thế huyễn hóa chuyển sinh, cũng tôn ngươi vì mẹ, hôm nay bần tăng không muốn tổn thương ngươi, còn xin Khổng Tước Đại Minh Vương tránh ra. Lúc này ba tuần hai mắt đen nhánh, màu đen cà sa trong gió bay phất phới, thoạt nhìn tà mị mà bá đạo. Khổng Tước Đại Minh Vương thần sắc khẽ biến, ngươi. Ngươi là. Khổng Tước Đại Minh Vương tôn giả, chớ có bị hắn mê hoặc, ảnh hưởng tới tâm cảnh. Văn Thù thấy tình thế không đúng tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, đồng thời chấp tay hành lễ, phía sau vô tận Phật quang nở rộ, thiện xướng chi tiếng vang lên. Ông. Ngay sau đó tại cái kia Phật quang bên trong chỉ gặp một tôn mặt như màu xanh, tóc đỏ đỏ râu, toàn thân ngũ thải. Thể nội kim quang vạn trượng Cự Đại Bồ Tát pháp thân xuất hiện, cầm trong tay một căn liệt diễn cuồn cuộn hàng ma sử. Phổ Hiền, Quan Âm cũng rất có ăn ý, thấy một lần Văn Thù gọi ra pháp thân hai người cũng đồng thời xuất thủ, phía sau Phật quang sáng lên, mỗi người phía sau cũng cắt hiện ra một cái pháp tướng. Chỉ gặp Phổ Hiền pháp thân có ba đầu sáu tay, mặt như tử táo, miệng lớn răng nanh, hồng vân lồng trên đỉnh, thủy thải che đậy kim thân, toàn thân anh lạc thủy châu treo lược, tường vân liên đài hoa đủ, cũng nắm lấy một căn hàng ma sử. Quan Âm phía sau pháp thân cũng là ba đầu sáu tay, chân đạp kim ngao, trong tay nâng hàng ma sử cùng ngọc tịnh bình, toàn thân thủy khí bừng bừng. Ba tôn pháp thân xuất hiện, chỉ một thoáng liền ép khắp thiên địa, mang theo làm cho người da đầu tê dại khủng bố bi áp đem ba tuần vây ở trung ương. Bọn hắn ba người có thể được xếp vào Phật môn bốn đại Bồ Tát bên trong, cái này pháp thân có tác dụng rất lớn. Bây giờ bọn hắn Đông Tây phương pháp môn dung hội quán thông, cái này pháp thân so Bồ Tát khác mạnh hơn, cũng là bọn hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. So với dạng này thanh thế dọa người vạn trượng pháp thân, ba tuần thoạt nhìn nhỏ tựa như là một con kiến. Thế nhưng là trên người hắn ma khí cùng sát khí ngập trời, thậm chí còn muốn tại ba tôn pháp thân phía trên. Bên cạnh, đại chiến Thái Huyền, áo bào đen, Hoàng Phong quái ba cái đánh thẳng khởi trình, có thế đầu tiên là cái kia ngập trời khí tức, sau khi là cái này ba tôn to lớn pháp thân một chút để ba người đại chiến biến thành nhỏ động tĩnh. Thái Huyền gật đầu khen, phương Tây diệu pháp, quả nhiên có chỗ độc đáo. Trấn. Tam đại sĩ thần sắc uy nghiêm, cùng nhau đẩy ra một chưởng. Oanh. Phía sau bọn họ pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác, kẻ cắt chưởng một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa, bóp méo hư không, cường thế vô song đè ép xuống. Có hoa không quả. Ba tuần ngẩng đầu nói ra, trong tay tích trượng dương lên hóa thành một thanh giới đao, tiếp theo bị kẻ cắt chưởng bao trùm, tiếng vang cùng bụi mù dơ lên tựa hồ đã thành công trấn áp. Chủ thượng. Áo bào đen quát to một tiếng, cái này ba tôn pháp thân quá dọa người rồi, liền hắn xa xa đều có thể cảm nhận được cái kia pháp thân uy thế, chính mình tại cái kia pháp thân trước mặt thật liền nhỏ như sâu kiến. Dù chỉ là bên trong một tôn hắn đều đối phó không tới. Thế nhưng là ba tuần chú định không phải phổ thông ma. Oanh. Bất quá lập tức ba đại Bồ Tát trên mặt biến sắc, một đạo vô song đao quang bạn ma khí phóng lên tận trời, cắt đứt hư không, đem ba cái bàn tay ngạnh sinh sinh đẩy lên. Tại vậy đao khí phía dưới là một đạo dọa người ma ảnh chậm rãi dâng lên. Quan Âm quát, Đại Minh Vương tôn giả, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Ngươi mới là chủ lực tốt a. Làm sao bị ba tuần dăm ba câu liền nói không động thủ? Xuy. Cũng là ở thời điểm này, nơi xa lại là ba đạo yêu quang lao vùng vụt tới. Chính là Lục Thánh Sứ đánh gửi tới Kim Sư, thần tượng ba đại yêu vương. Bọn hắn đến một lần vừa hay nhìn thấy ba tuần xông mở ba đại Bồ Tát bàn tay lớn uy vũ một màn, không khỏi mừng rỡ. Trống. Kim Sư cuồng hống một tiếng, chủ thượng, chúng ta tới. Ba tuần khí trống to, các ngươi tới làm gì? Thiên Lang nói, chúng ta chuyên tới để trợ chủ thượng một chút sức lực đánh bại cừu địch. Thoạt nhìn ba tuần tốt giống khống chế được cục diện. Đã như vậy, bọn hắn đi lên cũng không có gì nguy hiểm, còn có thể bao nhiêu vớt điểm công lao. Công lao bày ở trước mắt, không vớt ngu sao mà không vớt a. Ba tuần. Hắn thật muốn hỏi một câu, mấy người các ngươi mẹ hắn có phải hay không bưu a? Các ngươi nhận cái này ba cái là ai chăng? Ngạch, cái này ba cái tốt giống lâu dài tại Bắc Câu Lô Châu xưng vương xưng bá, có lẽ còn thật sự không biết Phật môn tam đại sĩ. Yêu ma lại có chi viện tới. Văn Thù thần sắc biến đổi, Khổng Tước Đại Minh Vương, còn chưa động thủ. Nhìn thấy tới chi viện lúc đầu do dự Khổng Tước Đại Minh Vương thở dài một tiếng. Một cái ống ánh tay nhô ra hóa thành vô biên bàn tay lớn che khuất bầu trời hướng phía ba tuần trấn đè ép xuống. Ba tuần, ta. Con mẹ nó chứ thật vất vả khống chế lại cục diện a. A, giết, giết, giết. Ba tuần phiền muộn kẹp lấy phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào to, ma đao sát khí nở rộ, một đao bổ ra, đao khí tựa như biến cả sóng lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng phía dưới xung kích, quanh một tiếng xông phá tam đại sĩ pháp thân hóa thành một đạo ma quang phóng lên tận trời. Khổng Tước Đại Minh Vương giật mình cất bước đuổi theo, xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Kim Sư, thần tượng, Thiên Lang bỗng nhiên thắng gấp sau khi ngơ ngác nhìn thăng thiên mà đi ba tuần. Không phải, chủ thượng, ngươi liền như thế bỏ lại bọn ta rồi. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền ba người nhìn bầu trời một chút lại nhìn một chút Kim Sư ba cái. Một sát na, ba người ăn ý chỗ đến, có nhất trí quyết định. Ầm ầm. Ba tòa pháp thân ầm vang mà động, cắt duỗi ra một cái đại thủ hướng phía ba đại yêu vương trấn áp mà xuống. Tiểu tử, chúng ta đem pháp thân đều đã vận dụng, không trấn áp được ba tuần, còn không thu thập được ba người các ngươi rồi. Không lâu sau đó tam đại sĩ các cưỡi lấy một đầu tọa kỵ, bay lên trời. Này khôi phục bình tĩnh. Hoàng Phong quái cùng áo bào đen trên mặt khiếp sợ còn không có bình phục. Đây chính là đại la kim tiên thần thông cùng uy thế. Thái Huyền mỉm cười, nhìn các ngươi cái kia không kiến thức hình dáng. Tới đi, chúng ta đánh tiếp. Thái Huyền dương lên chân vũ kiếm. Lúc này, bầu trời mênh mang phía trên một trận chiến đấu bộc phát. Khổng Tước Đại Minh Vương cái này lần không còn lưu thủ cùng ba tuần kịch chiến, trên người nàng bao phủ vô tận bạch quang. Ba tuần lúc này cho dù trận chiến lấy ma giới một thanh thượng cổ hung binh cũng không dám khinh thường. Khổng Tước Đại Minh Vương quá mạnh, nếu như vừa rồi nàng cùng ba đại Bồ Tát cùng một chỗ động thủ, vậy hắn lúc ấy liền nguy hiểm. May mắn dùng vào cái khác vô thiên ổn định nàng một trận. Oanh! Ken. Hai người quanh thân hào quang chói mắt bộc phát, hư không vỡ vụn, bọn hắn thần thông kích trong hư không vậy mà vặn vẹo hư không tạo thành từng cái một lỗ đen. Hai người này bất luận cái gì một kích không thể nghi ngờ đều là kinh thiên động địa. Đang. Khổng tước đại minh vương tố thủ ống ánh, vi thế ngập trời, tay không đánh vào ma đao phía trên đánh nát vừa hình thành đao khí không nói, còn kém chút nhi đem đao từ trong tay hắn đánh rời khỏi tay. Trống. Lại vào lúc này, tam đại sĩ cưỡi ba đầu tọa kỵ lăng không mà tới. Ba tuần, a. Hắn hơi kém tức giận thổ huyết. Ta vất vả thu phục các ngươi là đến cho Phật môn làm thú cưỡi sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 922, tin ngươi tà. Ba tuần cảm giác tâm tình của mình nhanh sập. Đối thủ mạnh thì cũng thôi đi, nhưng là thủ hạ đám này thùng cơm có thể hay không tranh điểm khí. Mấy người các ngươi đây là tới giúp ta một tay sao? Ta thấy thế nào giống như là đuổi cho người ta đến đưa tọa kỵ đây này. Trống. Ba đầu tọa kỵ phát ra thét dài, hung thần ác sát. Chủ thượng cứu mạng a, chúng ta giờ phút này khống chế không nổi chính mình a. Ba tuần. A-di-đà Phật. Tam đại sĩ cưỡi ba đầu thái ấp thượng tiên cảnh tọa kỵ, vì thế lại thêm mấy phần, ba tòa cự đại pháp thân ở sau lưng hiển hiện muốn cùng khổng tước đại minh vương hình thành vây kính chi thế đem ba tuần vây ở trung ương. Tây Thiên Linh Sơn, đại lôi âm tự bên trong. Phật quang phổ chiếu, giờ phút này Như Lai một bên giảng kinh, một bên cũng đang chú ý một bên khác tình huống. Hắn không biết rõ chân vũ là dùng biện pháp gì tra ra liền cách khác mắt cũng không nhìn thấy vô thiên ma huyệt, có lẽ là thiên đình có cái gì khác biện pháp cũng khó nói. Bất quá tiểu tử kia luôn luôn cho người ta ngoài dự liệu. Có đôi khi để người đau đầu, có đôi khi lại cho người ta một điểm kinh hỉ. Không thể nghi ngờ lần này là cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn lúc đầu coi là Lục Xuyên lại tại chơi đùa lung tung gõ hắn đòn chút, nhưng khi thật tìm tới Vạn Linh Cốc về sau là hắn biết không phải, bởi vì cái chỗ kia pháp nhãn của hắn đích thực không nhìn thấy. Đương ba tuần đến về sau hắn liền càng thêm mong đợi. Chắc hẳn thiên đình vị kia cũng đã đợi đợi đã lâu, chỉ chờ mong vô thiên có thể tiến vào tam giới. Thiên đạo định số bên trong tràng hạo kiếp kia sắp đến. Trường hạo kiếp này từ Phật môn mà khởi đầu, lại không chỉ với Phật môn, sẽ còn càng quét toàn bộ tam giới. Cho đến lúc đó, thiên địa nghịch chuyển trật tự sụp đổ, bất kỳ cái gì tiên Phật thần thánh toàn đều không cách nào tránh khỏi trốn qua một kiếp này. Thế nhưng là đối chúng sinh mà nói, dạng này hạo kiếp có lẽ có ít không thể thừa nhận. Mà là sẽ là cái kia một trường hạo kiếp quan trọng, sở dĩ, nếu như có thể giải quyết vô thiên có lẽ liền có thể ngăn cản hạo kiếp đến, coi như không ngăn cản được cũng có thể đẩy về sau đẩy. Vì vậy, hắn cùng Ngọc Đế định ra Tây Du kế hoạch mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là dẫn xuất ma giới đại thánh, Ma La, đem hắn giải quyết mất. Thiên đình, Linh Tiêu Điện. Lớn như vậy thông minh điện ngoại trừ Ngọc Đế bên ngoài không còn ai khác, Ngọc Đế xếp bằng ở đế vị thượng, tự hồ đang đợi cái gì. Lúc này mênh mông thiên vũ phía trên. Vô tận Phật quang cùng hừng hực ma khí xen lẫn, ma ảnh gầm thét cùng đầy trời thiện xướng tiến hành oanh minh. Nhiều đồ như vậy tạo thành một bức mười phần kinh khủng hình tượng. Giết. Ba tuần trên thân ma quang hừng hực, đen nhánh ma đao bổ ngang, hư không sụp đổ, đại la pháp tắc dung nhập đao khí hóa thành một đầu có vảy khi chiếc tranh nanh hắc long dương nanh múa vuốt vọt lên, đụng nát hư không vồ giết về phía bốn người. Đây là hắn đòn đánh mạnh nhất. Trên thực tế, bây giờ hắn đã sớm đem chính mình thất sát ma quyết thôi động đến đệ lục trọng. Nếu như thôi động đến cực hạn lời nói đó chính là thật ngọc đá cùng vỡ đấu pháp. Cái này lần như tới chỉ có ba đại Bồ Tát có lẽ hắn còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là tăng thêm khổng tước đại minh vương về sau, mặt hắn có thông thiên chi năng cũng thời gian dần trôi qua bị áp chế lại. Oanh! Đối mặt đầu này mang theo khí tức hủy diệt hắc long, khổng tước đại minh vương lấy xuống một chuỗi Phật châu ném ra, Phật châu quang mang đột nhiên hừng hực hóa thành bốn cái vòng bọc tại miệng rồng, long cái cổ cùng hai đôi long trảo bên trên. Hắc long vỏ chăng, xoay chuyển động thân thể. Phẫn nộ gào thét, thế nhưng là cũng không còn cách nào dương nanh múa vuốt. Phá! Tam đại sĩ cùng nhau hét lớn một tiếng, phía sau vạn trượng pháp thân tề động, vung lên to lớn hàng ma sử hướng hắc long đập xuống. Ầm ầm. Tại một tiếng gào thét bên trong, hắc long bỗng nhiên giải thể, thần quang bộc phát, thể nội pháp tắc vỡ nát, hư không sụp đổ, còn sót lại lực lượng chôn vùi hư không hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Oanh! Mặc kệ là ba tuần vẫn là bốn đại Bồ Tát, cái này thứ thân hình dai chấn động kịch liệt, lần lượt rút lui bay tứ tung ra ngoài. Phốc. Ba tuần cùng bốn người giằng co, không có gì ngoài khổng tước đại minh vương bên ngoài cái khác người khóe miệng đều có vết máu xuất hiện. A Di Đà Phật. Quan Âm nói, ba tuần, thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ba tuần ngửa đầu cười ha hả, thoạt nhìn hết sức điên cuồng. Giờ này khắc này hắn đã không nhìn thấy thoát thân hy vọng. Vô thiên lại tại ma giới, căn bản không qua được. Đương nhiên vô thiên cũng sẽ không để ý hắn, bởi vì nói cho cùng, hắn chung quy là Vô Thiên đối Phật môn một lời oán hận cùng sát tâm sở chế tạo ra, liền Vô Thiên một bộ ác thi cũng không bằng. Hắn tu tập Thất Sát Ma Công cũng là Vô Thiên ác thi sáng tạo công pháp. Vậy liền, Ngọc Thạch câu phần đi. Ba Tuần nhẹ giọng nói xong mãnh liệt rống to một tiếng, giết. Chỉ gặp ánh mắt của hắn vặn vẹo, theo cái này chữ sát xuất khẩu, trên người hắn khí tức mãnh liệt tăng lên tới một cái làm cho người bất khả tư nghị tình trạng. Cùng lúc đó, huyết hồng tà dị ma văn dần dần bò lên trên hắn khuôn mặt, toàn thân cũng là hắc diễm thiêu đốt. Một cái toàn thân đen nhánh to lớn ma ảnh từ phía sau hắn xuất hiện, cùng hắn hợp làm một thể, cầm trong tay đen nhánh ma đao cũng giơ lên. Cái gì? Tam đại sĩ thần sắc đại biến. Giờ phút này Ba Tuần trên thân sát ý ngút trời cùng khí tức vô thiên cái địa, cơ hồ đạt tới tổ cảnh trình độ. Ba Tuần trong mắt sáng lên một vòng huyết quang, nhìn qua bốn đại Bồ Tát lộ ra một cái khiếp người nụ cười, bỗng nhiên giơ đao lên hướng phía bốn đại Bồ Tát phương hướng đánh xuống. Đây cũng là hắn cực hạn một kích. Một đao rơi xuống, hư không sụp đổ, thiên địa cũng đều ảm đạm phai mờ, cuối cùng hừng hực một mảnh, chỉ còn một đạo ánh đao. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, mà một chút thần tiên yêu ma thì là trong lòng hãi nhiên. Cái này một đao quá kinh khủng, cơ hồ có thể so với tổ cảnh một kích, cái này để người ta làm sao ngăn cản. Bắc Câu Lô Châu, Vạn Yêu Sơn. Hôm nay Lục Thánh Sứ hiếm thấy cho đám yêu quái nghỉ học một ngày, thiên địa lờ mờ, lúc này hắn chắp tay đứng tại bên ngoài sơn động lẳng lặng nhìn hướng lên bầu trời một đao kia. Không được. Tam đại sĩ thần sắc dọa người, vài đầu tọa kỵ cơ hồ muốn dọa đến sợ vỡ mật. Con mẹ nó, nguyên lai làm thú cưỡi chỉ là bắt đầu. Mặt sau này còn đáng sợ như thế muốn chết một đao sao? Chủ thượng, tha mạng a. Làm thú cưỡi chúng ta cũng là bị ép buộc. Thánh sứ, cứu mạng a. Chúng ta nghỉ lên lớp, chúng ta nghỉ đọc sách, chúng ta muốn viết chữ. Quan Âm ba người cũng liền một mặt hoảng sợ. Một đao này mục tiêu là bọn hắn, sở dĩ cảm giác của bọn hắn so cái khác người xem càng cường liệt. Cái này có thể so với tổ cảnh một đao bên trong sát khí quả thực muốn sát thiên giết sát thần giết Phật sát tiên. Cái này để bọn hắn như thế nào cản? Ông! Cũng là ở thời điểm này, trên bầu trời đột nhiên Phật quang hừng hực, một cái vô biên lớn bàn tay màu vàng ống rơi xuống ngăn lại một đao kia. Ầm ầm! Cuối cùng nơi này cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có hoàn toàn mờ mịt chói mắt thần quang, còn có hủy thiên diệt địa như vậy tiếng vang. Bầu trời phía trên bụi sao lay động nổ tung rất nhiều. Ánh sáng chói mắt thành giữa thiên địa duy nhất. Sau một hồi, bàn tay lớn màu vàng ống nâng lên bốn đại Bồ Tát thân ảnh hiện ra. Nơi xa Ba Tuần trên thân che kín vết rạn, toàn thân tựa như một kiện muốn vỡ vụn đồ sứ, lung lay sắp đổ. Quang mang từ những cái kia vết rạn bên trong để lộ ra tới. Đáng tiếc. Ba Tuần nhìn thấy bốn đại Bồ Tát về sau, thở dài một tiếng, ánh mắt thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống. Tạ Phật Tổ. Bốn đại Bồ Tát tâm cảnh dần dần bình phục hướng con kia thu hồi bàn tay lớn màu vàng ống nói lời cảm tạ. Xuy. Tại bọn họ nói tạ thời điểm, đột nhiên, một đóa hắc liên từ Tây Ngưu Hạ Châu một đạo hắc viên bên trong xuất hiện, đi tới Vạn Linh Cốc hấp thu áo bào đen cùng Hoàng Phong Quái. Thái Huyền lập tức thu kiếm, tiền bối, hữu lễ. Mẹ nó. Họ Lục, ngươi không phải nói Vô Thiên không dám tới tam giới sao? Lão tử thế mà tin ngươi tà. May mắn Lục Xuyên nói qua, Vô Thiên không phải gặp người liền giết cái chủng loại kia, gặp mặt đừng nói cái khác trước gọi tiền bối chuẩn không sai. Tốt, ngươi không sai. Hắc liên ra tiếng. Thu hai người kia sau khi cũng không để ý tới hắn, mà là lại hướng hắc ám chi uyên bay đi. Còn có người. Truy. Ba đại Bồ Tát thấy thế lại đuổi theo. Khổng Tước Đại Minh Vương hơi do dự, văn thù nói, Đại Minh Vương tôn giả, còn không truy. Đại Minh Vương thở dài, theo sau. Đột nhiên, cái kia đóa thập nhị phẩm hắc liên tại thiên không ngừng lại. Vậy liền đem các ngươi cùng nhau thu thập. Hắc liên phát sáng một cổ khó mà chống cự hấp lực hướng bốn người phát ra. Ma La. Đại Lôi Âm Tự Như Lai nhíu mày, tiếp theo sát Như Lai tại Lôi Âm Tự biến mất, một đóa kim liên xuất hiện tại bốn đại Bồ Tát trên không cùng hắc liên ầm vang đối bính một cái. Bây giờ còn chưa đến lúc đó, hôm nay sổ sách, Như Lai, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tại ánh sáng chói mắt bên trong hắc liên lóe lên là lui chui vào hắc ám chi uyên. Oanh. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo kim bào thân ảnh xuất hiện tại hắc ám chi uyên bên cạnh bàn tay lớn nhô ra, nhưng là mò cái không. Người tới cau mày nói, đến chậm một bước. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 923, Phật Cực Tất Phản. Như Lai thoáng qua mà tới, cùng Kim Bào Nam Tử cùng tồn tại tại Hắc Ám Chi Uyên bên cạnh. Thất bại trong gang tấc. Kim Bào Nam Tử nói xong thần sắc bên trên có chút ngưng trọng. Lúc đầu Tây Du kế hoạch mục đích cuối cùng nhất liền là đem Vô Thiên dẫn ra. Cái này lần đột nhiên kế hoạch xuất hiện, Vô Thiên là bị dẫn ra, nhưng là lại bị hắn chạy. Xem ra chúng ta vẫn là thái quá đánh giá thấp hắn. Như Lai lắc đầu thở dài nói, ma đầu kia pháp lực đã không tại bần tăng phía dưới. Kim bào nam tử quay đầu nhìn Như Lai một cái, nói, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Vô luận như thế nào, trận này thiên địa đại kiếp cũng là bởi vì Phật môn mà lên. Phật môn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải lúc trước Phật môn tạo xảy ra lớn như vậy một cái ma đầu đến, thiên địa đại kiếp chưa hẳn liền sớm như vậy đến. Vì tam giới, Như Lai kéo hắn nhập bọn tiến hành Tây Du kế hoạch thì cũng thôi đi. Thế nhưng là nói thật hắn đã khó chịu hòa thượng này rất lâu. Như Lai. Tốt a, có thể sự thật cũng đích thật là dạng này a. Những năm này hắn đang cố gắng tu luyện, pháp lực đang nhanh chóng tăng trưởng tiến bộ, nhưng là cái này vô thiên cũng không có ngồi không a. Như vậy thỉnh kinh sự tình. Tiếp tục tiến hành. Như Lai nhìn về phía Kim Bào Nam Tử nói, bần tăng cái kia tam tạng chân kinh đoạt thiên địa tạo hóa chiếm nhật nguyệt huyền cơ, có tiêu tai giải nạn chi lực, nếu là truyền khắp tam giới coi như không thể hóa giải trường hạo kiếp này, tối thiểu nhất kéo dài mấy trăm năm cũng là có thể. Truyền khắp tam giới. Kim Bào Nam Tử lạnh hừ một tiếng, ngươi chớ quên lúc trước tam giáo là thế nào không có. Như Lai nghe vậy thần sắc không khỏi biến đổi. Vật cực tất phản, thịnh cực mà suy, cái này, mới là thiên đạo. Kim Bào Nam Tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói ra, lần này hảo kiếp cuối cùng là nhân các ngươi Phật môn mà lên, có thế đến tột cùng là nguyên nhân gì tôn giả tốt nhất cũng nghĩ lại một chút. Như Lai nhất thời nhíu mày không nói, tự hồ tại trầm ngâm cái gì. Lúc này bốn đại Bồ Tát khống chế thần hồng rơi xuống. Khi thấy rõ Kim Bào bóng người lúc, Quan Âm thần sắc biến đổi, ngọc. Cái kia Kim Bào bóng người bước ra một bước thân hình tại trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên giới giao trì bên ngoài Ngọc Đế đột nhiên xuất hiện, thần sắc hơi trầm xuống, cất bước đi vào giao trì bên trong. Vương Mẫu nói khẽ, xem ra thất bại. Định số đích thực khó sửa đổi. Ngọc Đế nói, đáng tiếc cái này lần chân vũ kế hoạch. Chân vũ. Vương Mẫu ánh mắt khẽ động. Đúng vậy a, lần này là hắn phát hiện ra trước Ma La tại Tây Ngưu Hạ Châu Ma Huyệt. Ngọc Đế nói. Tiếp lấy cùng Phật môn lập kế hoạch, vây điểm đánh viện, từ hắn đánh nghi binh vạn linh cốc dẫn ba tuần đến đây chi viện, lại để cho bốn đại tôn giả ở nửa đường chặn giết ba tuần, cuối cùng dẫn tới Ma La xuất hiện. Chân vũ phát hiện. Vương Mẫu ánh mắt chớp động trầm ngâm một lát lắc đầu nói, không đúng, hắn chỉ là một cái thái ớt thượng tiên làm sao phát hiện. Ngọc Đế nói, hắn cơ cảnh thông minh, từ trước đến nay tài giỏi, thường có ngoài dự liệu tiến hành, bị hắn phát hiện cũng chẳng có gì lạ a. Vương Mẫu nói. Bệ hạ chẳng lẽ quên cái kia ma huyệt không ngất đình cùng Phật môn đều không có phát hiện, có thể giấu giếm được Như Lai cùng bệ hạ tai mục đích mới có thể đơn giản sao? Ngọc Đế thần sắc khẽ biến, trầm ngâm chốc lát nói, đúng, được mau đem hắn triệu thượng thiên đến hỏi cho rõ. Lần trước Lục Xuyên có thể phát hiện Ma La một đám liền để hắn cảm giác được rất giật mình. Chỉ là sự kiện kia không phải Lục Xuyên chút pháp lực kia có thể nhúng tay, sở dĩ hắn tùy tiện ứng phó một chút liền để Lục Xuyên đi. Hiện tại nhớ tới dùng Lục Xuyên tính tình, không tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch là không thể nào. Sở dĩ Vương Mẫu một chuyện hắn liền hiểu Lục Xuyên có thể làm đến ma huyệt vị đưa khẳng định không đơn giản. Vạn Linh Cốc. Thái Huyền Trường kiếm sắn cái kiếm hoa sau khi hoành ở trước mắt, nhìn xem thanh thần kiếm này. Không thể không nói, thanh kiếm này hắn dùng đó là thật thuận tay, điều khiển như cánh tay phản phất vì hắn mà sinh đồng dạng. Thanh kiếm này cũng có thể xem là hắn bạn sinh linh bảo. Đương nhiên hắn là thật không nghĩ thụ thiên điều câu thúc làm cái gì chân vũ đại đế, sở dĩ chờ Lục Xuyên tới vẫn là đem kiếm ném cho hắn. Hỗn đản này. Thu kiếm Thái Huyền đột nhiên miệng phun hương thơm. Vừa rồi đột nhiên tung ra cái hắc liên đến thật đem hắn giật nảy mình. Hắn có Lục Xuyên ném tới tạo điều kỳ hộ thể không giả, nhưng vô thiên ma đầu kia cũng không phải đại la kim tiên, vừa rồi nếu là một bàn tay xuống tới hắn đoán chừng liền không chết cũng phế đi. Đế quân. Trên bầu trời Lôi Công Điện Mẫu xuất hiện, thần sắc có chút nghĩ mà sợ. Lúc đầu bọn hắn là Lục Xuyên mời đến tăng thanh thế. Thế nhưng là đương bốn đại Bồ Tát bên kia đánh về sau bọn hắn đã sớm sợ ngây người. Cuối cùng cái kia một tuyệt thế một đao càng làm cho bọn hắn linh hồn đều cảm nhận được sợ hãi. Nếu như không phải cuối cùng Như Lai xuất hiện, một đao kia xuống dưới bốn đại Bồ Tát không chết cũng muốn tàn mấy cái. Hai vị, đa tạ. Thái Huyền nói ra, bản tọa ở nhân gian còn có chuyện phải làm, thiên đình lại đến cảm tạ. Đế quân khách khí, cái kia tiểu thần liền cáo lui. Hai người chắp tay một cái sau khi giá vân bay vút lên trời. Chuyện nơi đây đã kết thúc, ba tuần tử Lục Xuyên mục đích cũng liền đạt tới. Thái Huyền cũng lái một vệt kim quang kính vãn núi võ đang mà đi. Cái gì, đi thiên đình? Thái Huyền kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Hắc Phong tiên sinh, cũng chính là gấu đen quái. Gấu đen trả trách, đúng, Ngọc Đế gấp triệu, đế quân ngươi nhìn. Thái Huyền nói, ngươi trước hết mời người tới đi thiên điện chờ, bản tọa hàng ma trở về trước điều tức một chút. Đúng. Gấu đen quái quay người lui ra. Hắn vừa đi, Thái Huyền lập tức chui vào chân vũ tượng thần bên trong, nhìn xem cái kia nhắm mắt chân vũ thần nhân, nói, huy, tỉnh. Có chuyện gì? Bắc Câu Lô Châu, Vạn Yêu Sơn. Lục Xuyên thu hồi ánh mắt vàng bên trong ánh lửa cũng một chút xíu dập tắt. làm tru sát 3 tuần phía sau bố cục giả, trận chiến đấu này hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ, sở dĩ trên cơ bản dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát toàn bộ hành trình. 3 tuần, Khổng Tước Đại Minh Vương hai cái xem như đại la cảnh đỉnh cấp cường giả. Quan Âm chờ ba đại Bồ Tát pháp lực cùng thần thông thì phải kém một chút, nhưng quan sát xong trận này đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu về sau cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Nhất là 3 tuần thất sát ma công, còn có cái kia cuối cùng một đao kia đích thực để hắn rung động, cơ hồ đến tổ cảnh lĩnh vực, nếu như không phải Như Lai nhảy ra lời nói Quan Âm mấy cái khẳng định không chết cũng tàn phế. Hắn hướng trong đại điện thời điểm ra đi đột nhiên thần sắc khẽ biến, chỉ gặp trong đại điện cảnh vật phi tốc biến hóa, tiếp theo sát hắn liền xuất hiện ở một đầu cổ lộ bên cạnh. Đằng trước mênh mông không thấy đầu, quay đầu từ từ không thấy đuôi. Đóng lấy, một vòng thân lưu chuyển ngũ hành thần quang, mặt mỉm cười, cầm trong tay một bản sổ ghi chép thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn cùng hắn sinh chính là giống nhau như đúc. Không chỉ có là bộ dáng, tự liền trên người hắn khí tức cũng là hết sức cường hãn. Không nghĩ tới trước đi ra chính là ngươi. Lục Xuyên có chút đau đầu đạo, đây chính là thứ hai đóa hoa bên trong đản sinh sinh vật, đại biểu hắn kiếp này. Kiếp này hắn cùng thế giới này cùng người kết xuống nhân quả. Nói thực ra, cái này hắn còn đích thực đau đầu, bởi vì cho đến ngày nay, hắn còn thật không biết mình thiếu bao nhiêu nhân quả. Hắn thần niệm trong tiến hành xem, đóa hoa kia bên trên sinh linh đích thực đã không thấy. Đột nhiên, Lục Xuyên thần sắc bỗng nhiên một chút thay đổi, bởi vì còn lại cái kia đóa màu đen hoa bên trong sinh linh cũng biến mất không thấy. Lúc này phía sau hắn tiếng bước chân vang lên. Lục Xuyên có chút xoay, đầu sau một khắc trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp sau lưng của hắn một cái thần sắc lạnh lùng, không lộ vẻ gì áo đen thân ảnh đi ra, tóc húi cua, tóc ngắn, ăn mặc đen áo sơ mi, toàn thân quấn quanh lấy tia chớp màu đen. Thân ảnh này khuôn mặt ngược lại là cùng Lục Xuyên không giống, chỉ là khí tức cũng là hết sức cường hãn, không kém hắn. Thực sự là. Lục Xuyên nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu đen phức tạp nói, đã lâu không gặp a. Đây chính là hắn kiếp trước bộ dáng. Chỉ là không nghĩ tới lần này vẫn như cũ hiển hóa ra ngoài, mà lại cái kia thân trang phục hắn đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng thấy. Đạo thân ảnh này đại biểu, hẳn là kiếp trước của hắn. Oanh! Hai thân ảnh nhìn về phía trung ương Lục Xuyên, bắt đầu từng bước một đi tới, toàn thân sáng lên thần quang, một cổ thái ất thượng tiên đều không có cường hãn khí tức xuất hiện. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, xem ra các ngươi cũng sớm đã tỉnh, chỉ là tại xúc tích lực lượng, cũng tại chờ cơ hội. Những ngày này thông qua cho đám yêu quái dạy học. Hắn kiếm lời không ít thiên hoa cùng kim liên về sau dùng đến thuốc cái này hai cái sinh linh. Chỉ là chậm chạp không thấy tỉnh lại, hiện tại xem ra bọn hắn sớm đã liên thủ. Hai cái thân ảnh trong mắt lóe ra linh quang, tất cả đều khí tức kinh người hướng phía Lục Xuyên đi tới, hoặc nhìn không giống cái xác không hồn giống là chân chính sinh linh. Còn phản các ngươi. Lục Xuyên lạnh lùng đứng ở nơi đó. Mấy cái này sinh linh vốn đang thật sự là ba cái xác không hồn, chờ sau này chém rụng thiện ác bản ngã chi niệm về sau. Đem ba cái đặt vào ba cái sinh linh thể nội liền là cái gọi là tam thi. Lần trước cái kia áo vàng sinh linh mưu toan dùng huyễn thuật đến ngăn cản hắn trên đại đạo tiến thêm một bước, nhưng là bị hắn tỉnh lại, đột nhiên tập kích đem chém rụng. Bây giờ cái này hai sinh linh tự hồ không có đơn giản như vậy, hiện tại còn học hội liên thủ. Đương nhiên, gần nhất hắn vội vàng bố cục làm ba tuần cho đám yêu quái lên lớp, dắt hắn quá nhiều tâm thần, không có để ý đến thể nội biến cố cũng là hắn một cái sai. Giết! Hai cái sinh linh đi vài bước, đột nhiên lăng không mà lên. Hướng Lục Xuyên giết tới đây. Oanh! Cái kia trên thân lưu chuyển ngũ hành thần quang gia hỏa song chưởng vận khởi hỏa diễm tiên lực, hóa thành một chưởng, giận bổ xuống. Lục Xuyên nắm quyền ấn đấm ra một quyền, hai người tại hư không nổ tung, tiếp lấy cái này chưởng ấn như một quả thái dương nổ tung, vô số lửa lưu tứ tán mà bay. Ngũ hành kiếp! Lục Xuyên sầm mặt lại. Cái này ngũ hành kiếp là hắn luyện ngũ hành quyết sau khi ngộ ra năm cái đắc ý kỹ. Lúc đầu phong thần đại kiếp sao, cái này mấy chiêu cũng là vì giết người liền lên cái hung điểm danh tự. Phong thần bên trong không biết bao nhiêu người hưởng qua cái này mấy chiêu tư vị, đổ vào hắn cướp hạ bị đưa đi. Bây giờ gia hỏa này cũng sẽ không nói, còn dùng tới tam muội chân hỏa, để hắn cũng nếm đến loại tư vị này. Giết! Lúc này sau lưng thân ảnh màu đen lòng bàn tay hắc sắc lôi điện lấp lóe, hóa thành một viên lôi cầu một chưởng đẩy tới. Ngũ lôi pháp, lại có chút không đúng. Lục Xuyên một cước đem lôi cầu đá bay, ở trên bầu trời nổ tung bộc phát vô tận lôi quang, hắn lại mặt lộ vẻ do dự. Ta hiểu được. Lục Xuyên chợt ngẩng đầu nhìn về phía hai cái sinh linh, hai người này tự hồ thông hiểu phục chế hắn toàn bộ kỹ năng. Trống. Chỉ gặp cái kia ngũ hành sinh linh bấm niệm pháp quyết diễn hóa ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân ngũ đại thần thú, răng dài múa trảo hướng hắn nhào giết tới đây. Bởi vậy có thể nghĩ đến, nếu như là bình thường thái ất thượng tiên trảm thi lúc gặp được cùng hắn thần thông không hai sinh linh, hơn phân nửa liền là thật giả mỹ hầu vương tình huống. Gặp được hai cái chuẩn hội nghỉ cơm. Đáng tiếc, các ngươi có thể phục chế công pháp của ta thần thông. Nhưng giống như phục chế không được ta kim thân. Lục Xuyên chợt cười to nói ra, hữu quyền kim quang sáng lên trở nên kim hoàng sáng chói, đấm ra một quyền, tại một cổ thật lớn quang mang bên trong ngũ đại thần thú tại quyền quang hạ xé rách, vỡ nát. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 924, thời gian này không có cách nào qua. Lục Xuyên lại không chần chờ, khí thế như hồng, toàn thân bộc phát sáng chói tiên quang xông tới. Hắn phát hiện cái này hai cái sinh linh cho dù tinh thông tuyệt kỹ của hắn nhưng thực lực cũng chỉ có thái ớt thượng tiên đỉnh phong. Cái này tự hồ là cực hạn của bọn hắn. Bất quá nghĩ lại hắn đại khái liền hiểu, đó chính là trước kia thái ớt cảnh mạnh nhất bất quá chỉ là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cảnh giới, là vì thái ớt thượng tiên đỉnh phong. Thái ớt thượng tiên muốn siêu thoát liền phải giải quyết hết ba cái cùng ngươi pháp lực tương đương, cảnh giới giống nhau, thần thông đồng dạng địch nhân. Bọn hắn có lẽ sẽ từng cái một xuất hiện, có lẽ sẽ giống như bây giờ cùng lúc xuất hiện. Thứ này cũng ngang với ngươi, cái này liên quan địch nhân là ba cái chính ngươi. Cái này ngược lại là càng hung hiểm một kiện sự tình. Rất nhiều người có lẽ đối phó quá cùng cảnh ba địch nhân nhưng lại tuyệt không có thử đối phó ba cái chính mình là cảm giác gì. Có câu nói tốt, mỗi người địch nhân lớn nhất không là người khác mà là chính mình. Ngươi có thể rất rõ ràng hiểu rõ địch nhân yêu thích nhược điểm, nhưng là ngươi rất khó phát hiện nhược điểm của mình, bởi vì ngươi có đôi khi đều không hiểu rõ chính mình. Thế nhưng là mấy cái này sinh linh từ ngươi mà sinh, cho nên sẽ vô cùng hiểu rõ ngươi, rõ ràng ngươi một ít nhược điểm trí mạng. Cho dù là Lục Xuyên nếu như đầu không có phát sốt mà nói, hắn cũng tình nguyện lựa chọn đối phó ba cái cùng cảnh địch nhân mà không nguyện ý đối phó ba cái chiến lực giống nhau chính mình. Đương nhiên, hắn giờ phút này lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vì hắn không phải thái ớt thượng tiên đỉnh phong. Hắn, là thái ớt kim tiên, dùng hắn hiện tại nhục thân cho dù nghĩ muốn hủy diệt tứ đại bộ châu bên trong một trong số đó đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn nếu dám làm như vậy, có lẽ thiên phạt liền sẽ trong khoảnh khắc giáng lâm. Ngoài ra, nói không chừng nương theo mà đến còn có phương Tây Như Lai thần trưởng cùng Đông Phương Thiên Đế trưởng ân cần thăm hỏi. Có lẽ liền thiên địa cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện một cái tu đến thái ớt đỉnh phong nhưng là không cách nào chém mất tam thi về sau, không theo lẽ thường ra bài mở ra lối riêng hắn, dùng thần lô luyện chính mình khi phát tu ra kim thân. Nguyên lai Tôn Ngộ không có thể tu thành kim thân hoàn toàn là ngẫu nhiên. Bất quá bây giờ trải qua Lục Đế Quân chính mình lần đầu tự mình thử nghiệm cùng thăm dò về sau, hắn không chỉ có thành công, còn tổng kết ra một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm. Đương nhiên, cái này sau này sẽ là hắn Lục gia độc nhất vô nhị không truyền chi. Lục Xuyên bỗng nhiên sắc mặt một đen. Hắn cũng không có một nhi nửa nữ cái gì, thật sự là thất sắc, những kinh nghiệm này coi như độc nhất vô nhị nhưng là muốn truyền cũng không có người có thế truyền a. Oanh! Lục Xuyên quanh thân phát ra ngũ sắc quang bên trong lẫn vào kim quang sáng chói tiên quang chớp mắt đã tới, tiên triều đen áo sơ mi, giày thể thao, đen quần dinh sợi dây truyền tử gia hỏa hóa trưởng làm đao vung ra. Cùng với thiên băng địa liệt dị tượng, một cổ so thái ớt thượng tiên cảnh mạnh hơn khí tức cùng lực lượng bộc phát nghiền ép cái kia áo đen tóc húi cua thân ảnh lực lượng, khiến cho hắn thần sắc đại biến. Phốc! Hào quang chói mắt bên trong hai thân ảnh giao thoa mà qua. Đột nhiên, bên trong một cái đầu bay lên, trong hư không nổ tung hóa thành một trận huyết vũ, không đầu thi thể mới ngã xuống đất, chậm rãi biến mất. Ngươi! Không phải thái ớt thượng tiên. Bị ngũ sắc thần quang quay chung quanh thân ảnh thần sắc bỗng nhúc nhích, đột nhiên trong mắt sáng lên quang trạch, tựa như lúc đầu cái xác không hồn hắn nhiều ý chí, cũng không phải đại la kim tiên, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Lục Xuyên hiện ra sức chiến đấu để hắn khiếp sợ. Không phải đại la kim tiên lại cho thấy miểu sát thái ớt thượng tiên cảnh đỉnh phong thực lực, cái này. Cái này cùng bọn hắn cho tiên nhân thiết định kiếp số không hợp a. Dùng Lục Đế Quân lời nói lúc này hắn tựa như là một cái bút, không, phải nói hắn phát hiện lợi dụng bút. Làm sao nói đâu? Ngươi mới là quái thai, bản tọa một đường đường đường chính chính tu luyện ra. Lục Xuyên quay đầu xem ra Lý Trực khí trắng nói, kỳ thực hắn là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Sinh linh kia bên trong giáng lâm ý chí có cổ vô thượng bá đạo để hắn cảm giác áp lực như núi, như lâm thiên uy. Chẳng lẽ là đem thiên địa pháp tắc cho gây ra rồi? Nếu quả như thật chữa trị để hắn đối mặt ba cái thái ớt kim tiên chính mình vậy hắn liền thật mộng bức. Sinh linh kia bỗng nhiên cúi đầu mở ra trong tay sổ ghi chép, lật ra xem xét đột nhiên cười ha hả. Lục Xuyên nói, ngươi cười cái gì? Cái kia sinh linh giang hai tay ra, ngươi đến chạm ta thử nhìn một chút. Oanh! Một quyền hoành không, không lưu tình chút nào, kim sắc quyền quang vỡ vụn hết thảy cũng bao quát sinh linh kia trong nháy mắt hóa thành quang vũ. Lục Xuyên phủi phủi tay nói, ngoại trừ phương đường kính tiện nhân kia bên ngoài ta lần thứ hai nghe được loại yêu cầu này. Bất quá lập tức hắn vỗ tay động tác dừng lại. Chỉ gặp cái kia phiến quang vũ lại lần nữa ngưng tụ làm sinh linh kia, hoặc nhìn lông tóc không tổn hao gì. Cái kia có thế diệt sát màu đen sinh linh một quyền vậy mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Lục Xuyên cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi xem một chút cái này. Sinh linh kia trên mặt lộ ra hài hước nụ cười, đem sổ ghi chép ném tới. Lục Xuyên đưa tay tiếp nhận kinh ngạc mở ra, nhìn thoáng qua sắc mặt đương là đen. Chỉ gặp trên đó viết mỗi năm tháng nào ngày nào, hắn cho mượn người thứ gì, đánh cái gì người mắng cái gì người. Lập tức lại nhìn hai trang sắc mặt càng ngày càng đen, khép lại xem xét sổ ghi chép danh tự chỉ thấy viết, nhân quả sổ ghi chép. Ta thiếu nhiều như vậy nhân quả. Lục Xuyên trầm ngâm, cẩn thận hồi muốn đi qua. Thế giới này rất là làm cho người ta không nói được lời nào, bởi vì bất cứ chuyện gì đều dính lấy nhân quả hai chữ. Tỷ như ngươi giết cá nhân cái này liền là nhân, tên kia tử có khả năng đầu thai thành con của ngươi, đây chính là quả, ngươi bởi vì tranh chấp đánh một cá nhân, đây là nhân, đợi ngươi nghèo túng lúc hắn liền có thể xuất hiện trả thù, bỏ đá xuống giếng, đây chính là quả. Cái gọi là nhất ẩm nhất trác, sớm có thiên định, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đây cũng là tu luyện người nguyện ý ẩn cư thâm sơn không nguyện ý xuất thế nhã nhân quả nguyên nhân. Cái kia sinh linh cười nói, đừng hoài nghi, bởi vì ngay cả ta cũng thiếu chút nghi không thể tin được ngươi thế mà thiếu nhiều như vậy nhân quả, đợi ngươi khi nào trả hết, khi nào mới được công thành, chúc ngươi may mắn. Theo tùy ý tiếng cười cái kia cổ ý chí biến mất không thấy gì nữa. Nhiều như vậy nhân quả từ đâu tới? Lục Xuyên cảm giác rất đau răng, cái này bên trong nhân quả trên cơ bản đều là thiên đình thần tiên. Liên quan tới nhân gian ngược lại là rất ít, dù sao hắn xuất đạo lúc ấy chính là phong thần đại kiếp lên thời điểm, dùng phương pháp gì đều không nhiễm nhân quả. Thiếu thái thượng lão quân tử kim hồ lô một cái, không phải đâu lúc này mới vừa mượn, phát chuyển kim đan, hoàng hồn đan, kim thân đan. Ta nào có ăn nhiều như vậy? Chờ một chút, thiếu lục hợp tinh quân tình duyên một đoạn, cùng tam thánh mẫu thật không minh bạch cái quỷ gì. Tình nợ làm sao thường, thiệt thường a. Lục đế quân càng về sau xem sắc mặt càng đen, lừa gạt một bang thần thú lừa gạt thần thú bảo huyết, cùng thái dương tinh quân kết xuống cừu oán. Cái này mẹ hắn đều lộn xộn cái gì? Cái này nếu như không phải tại thiên giới lời nói hắn đều coi là đây là kiếp trước cái nào đó ký giả không lương tâm viết đồ vật. Lục Xuyên cầm hắn nhân quả sổ ghi chép hướng về phía trước vừa đi vừa nhìn. Cảnh vật bốn phía vô thanh vô tức, lại lần nữa biến hóa. Lục Xuyên ngẩng đầu chỉ thấy lại trở lại Vạn Yêu Sơn trong động phủ vừa rồi hết thảy phản phất giống như trong giấc mộng. Thế nhưng là hắn nhắm mắt nội thì liền có thể nhìn thấy cái kia thứ hai đóa hoa đen bên trong sinh linh đích thực bị trảm, cùng cái thứ nhất đồng dạng, lẳng lặng xếp bằng ở tam hoa bên trong. Hắn đi tới trên đài cao ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, đột nhiên đưa tay trước người một vòng. Ông! Trong hư không một cái hộp ngọc xuất hiện bên trong thịnh phóng lấy thiên hoa cùng kim liên. Hy vọng hữu dụng. Lục Xuyên hít sâu một hơi, mở ra nhân quả sổ ghi chép một chỉ thiên hoa bay lên sau khi điều khiển hắn rơi tại một cọc nhân quả bên trên. Thiên hoa phát sáng chui vào cái kia cái cọc nhân quả thượng, hạ một khắc chuyện thần kỳ phát sinh, cái kia cái cọc nhân quả thật đúng là liền từ sổ ghi chép bên trên tiêu ẩn xuống dưới. Trong lúc vô hình Lục Xuyên cảm giác được băng một tiếng trên thân phát ra một tiếng cái gì đứt gãy tiếng vang. Tuyến nhân quả sao? Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Cái kia đồ chơi dùng trước mắt hắn tu vi nhìn không thấy, sợ không được liền hắn hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không thấu. Bất quá tất nhiên cái kia thiên hoa hữu hiệu, cái kia lục đế quân tự nhiên tràn đầy phấn khởi dùng cái này sửa đổi dịch bình thường thiên hoa kim liên đến tiêu trừ hắn nhân quả. Đây coi như là một tin tức tốt, không phải hắn cũng không thể dùng thái ất chân nhân thức nhân quả pháp a. Thiên điều tại cái kia. Hắn cũng không dám thật chặt cơ phát tiểu nhi nha. Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là cũng không phải là một đóa thiên hoa một đóa kim liên liền có thể kết thúc một cọc nhân quả, hắn cùng người kết nhân quả càng lớn tiêu hao thiên hoa cùng kim liên số lượng thì càng nhiều. Đây là ý gì? Rất nhanh, lục đế quân thiên hoa kim liên tiêu hao sạch sẽ, kinh ngạc nhìn qua thật dày nhân quả sổ ghi chép, sau này chỉ có thể ở cái này lý an tâm kiếm thiên hoa cùng kim liên sao? Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia hối hận, người nói hắn lúc trước tham tiền tâm khiếu mượn nhiều như vậy đồ chơi trở về làm gì nha? Bất quá rất nhanh lục đế quân liền bắt đầu điên cuồng như vậy tiến hành hắn vĩ đại giáo dục sự nghiệp, giáo dục tiểu yêu quái nhóm. Mới thông tri. Linh thạch này thì tương đương với mở cho tiểu yêu nhóm tiền lương. Lục Xuyên biết rõ hắn trước đó khi đi học cái này mấy tiểu yêu nhóm đào ngủ, ngủ đi ngủ, mười phần thoải mái. Hiện tại là thời điểm đến sóng đột nhiên tập kích để bọn hắn kinh lịch một đợt học sinh tiểu học nhóm khai giảng lúc tuyệt vọng. A. À. Toàn bộ Vạn Yêu Sơn vang lên kêu rên cùng thanh âm tuyệt vọng. Thánh sứ. Ngươi có cần phải chơi như thế tuyệt. Lên lớp liền lên khóa thôi, trước ngươi cũng không nói còn có khảo thí một chuyện a, quan trọng không hợp cách còn muốn chụp linh thạch. Thời gian này thật không có cách nào qua nha. Đến từ tiểu yêu nhóm oán niệm 9999999999. PS, ngày mai còn có càng, hôm qua có việc trì hoãn canh tân lại trễ, bất quá quấn thân sự tình tạm thời giải quyết, quá một trận tình hình bệnh dịch kết thúc liền có thể giải quyết triệt để. Đương nhiên hiện tại cũng có thể tập trung tinh lực viết sách. Hôm nay lên khôi phục hai càng có lúc hơn ở giữa sẽ còn tăng thêm. Bởi vì tiểu mạc cá nhân nguyên nhân một mực canh một treo đại gia lâu như vậy, thật có lỗi, từ giờ trở đi cố gắng trả nợ kiếp sống. Sau này xin gọi ta trả nợ mạc. Mua, 3. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 925, Hắc Liên, làm tốt. Ma giới. Ma giới cương vực cũng là hết sức rộng lớn, chỉ là bầu trời âm trầm, khắp nơi một mảnh màu đỏ sậm, còn có một luận màu đỏ sậm đại nhật lơ lửng ở trên bầu trời. Nơi này sinh tồn trạng thái cực kém, cũng là vì cái gì lần lượt ngấp nghé tam giới nguyên nhân. Đương nhiên, có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót ma tộc, thậm chí có được vượt qua thiên binh sức chiến đấu, cùng hiếu chiến dũng mãnh Atula nhất tộc nổi danh. Bây giờ ma giới thiên hạ xem như chia ra làm ba, hiện lên thế chân vạc chi thế. Một là thiên ma vực, có được xưng là ma đế cường giả tọa trấn, hai là vạn ma vực, từ ma quân chấp chưởng, còn có thứ ba thánh ma vực có một vị ma giới chí tôn. Ba vị này chính là bây giờ ma giới bên trong đứng đầu nhất ba đại cường giả. Thiên ma vực, một tòa u ám núi cao bên trong có tòa huy hồng ma điện, là vì ma đế điện. Lúc này trong điện bỗng nhiên tím sậm u quang sáng lên, một đóa phát ra ám tử sắc u quang thập nhị phẩm hắc liên trống rỗng hiển hiện. Ngay sau đó hắc liên phát sáng, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại hắc liên dưới đáy, chính là áo bào đen cùng hoàng phong quái, còn có phía trên bảo tọa cũng xuất hiện một đạo tóc đen khăn choàng thần sắc lạnh lẽo cứng rắn thân ảnh. Đệ tử tham kiến Phật tổ. Áo bào đen nhìn thấy Vô Thiên sau khi tranh thủ thời gian thăm viếng. Hắn không chỉ có là Vô Thiên đại hộ pháp, đồng thời cũng là Vô Thiên đại đệ tử. Hoàng phong quái giật mình, thấy một lần áo bào đen bộ dạng này hắn ở đâu không biết rõ, vị này mới là bọn hắn phía sau đại lão bản đâu. Hắn tranh thủ thời gian cũng quỳ xuống thăm viếng nói, thuộc hạ tham kiến Vô Thiên Phật tổ. Vô Thiên hướng hắn xem ra, đột nhiên song đồng phát sáng đem hoàng phong quái kích phun ra một nguồn máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Áo bào đen cả kinh nói, Phật tổ, cái này. Hoàng phong quái miễn cưỡng đứng lên yếu ớt nói, Phật tổ, cái này là vì sao, thuộc hạ đã làm sai điều gì? Chỉ gặp lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên một nửa nguyên nhân là bị thương, còn có một nửa thì là bị dọa đến, cái này lần thứ nhất gặp mặt Vô Thiên làm gì làm như vậy hắn? Vì sao? Vô Thiên cười lạnh nói, Hoàng phong quái, cái này lần vạn linh cốc tiếp tuần bị giết, ngươi dám nói đây hết thảy không phải ngươi để lộ bí mật. Ma giới cùng tam giới không thông, sở dĩ cho dù hắn thần thông quảng đại cũng không nhìn thấy tình huống bên kia, cũng chính là hắn bày ba tuần cùng những này tai mắt này mới khiến hắn không đến mức hai mắt đen thui. Đối với cái này lần xảy ra chuyện, hắn làm ra cái này phán đoán cũng giống như ba tuần, càng nghĩ khẳng định là ra nội ứng, không phải Như Lai là tìm không thấy vạn linh cốc. Tiếp lấy hắn từng bước một suy luận đi sau hiện hoàng phong quái hiềm nghi lớn nhất. Đáng tiếc nhất là hắn vừa rồi vào tam giới thời gian quá ngắn, không cách nào dùng thần thông nhìn một chút đến cùng phát đã sinh cái gì. Không phải ta à? Hoàng phong quái một mặt mộng bức tranh thủ thời gian giải thích nói, Phật tổ minh giám, thuộc hạ làm sao lại để lộ bí mật đâu, huống chi ta một mực cùng áo bào đen hộ pháp ở cùng một chỗ a. Các ngươi cùng một chỗ. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía áo bào đen. Áo bào đen gật gật đầu, đích thực chưa từng tách ra. Không phải ngươi. Vô Thiên ánh mắt chớp động, đột nhiên tay áo giương lên, một cổ ma quang cuốn lấy hoàng phong quái bay đến Vô Thiên cùng trước. Vô Thiên ngón tay phát sáng điểm tại hoàng phong quái mi tâm sau khi nhắm hai mắt lại. Một lát sau. Không phải ngươi. Vô Thiên mở mắt thần sắc có chút âm lãnh, này sẽ là ai? Không thể phủ nhận là dưới tay của hắn lẫn vào nội ứng. Núi Võ Đan, đế quân tượng thần bên trong. Làm sao nửa ngày đều không có phản ứng, ngươi lớn. Thái Huyền nhìn qua tôn này thần nhân tức thiếu chút nửa miệng phun hương thơm. Lúc này gấu đen quái tiến đến nói, đế quân, Du Dịch Linh Quang còn ở ngoài miếu chờ. Gia hỏa này liền sẽ cho ta thêm phiền phức. Thái Huyền im lặng, hắn tuy rằng có che lấp thiên cơ tạo điêu kỳ mang theo, nhưng Ngọc Đế cấp bậc kia cao thủ cách quá gần chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị nhìn xuyên. Tượng thần phát sáng, ngươi để hắn trước hồi thiên đình, liền nói bản tọa vừa kinh lịch đại chiến, khí huyết cuồn cuộn, thân thể khó chịu, không cách nào khởi hành, chờ tốt một chút hội trở về. Gấu đen quái thần tình cổ quái, gật đầu nói phải quay người ra ngoài. Hắn còn muốn lấy xem ra cái này lần chân vũ là thật gặp được đối đầu. Thiên đình, giao trì. Khí huyết cuồn cuộn, thân thể khó chịu, không cách nào khởi hành. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu liếc nhau một cái hiện lên không ngoài sở liệu chi sắc. Du Dịch Linh Quang nói, đúng, núi Võ Đan Thủ Sơn Đại Thần là như thế hồi bẩm thần. Biết rõ, ngươi lui xuống trước đi. Ngọc Đế đạo. Du Dịch Linh Quang rời khỏi giao trì tại cửa ra vào chờ. Vương Mẫu trầm giọng nói, tiểu tử này thần thần bí bí, đến cùng đang làm gì? Ngọc Đế khó được cười khổ một tiếng, trẫm cũng không biết. Vương Mẫu nói trở lại, Tây Du còn muốn tiếp tục sao? Hạo Kiếp gần ngay trước mắt. Cái kia Ma La cùng Như Lai đồng nguyên, Như Lai không có gạt người, hắn tam tạng chân kinh đích thực có tiêu tai di họa tịnh hóa ma khí lực lượng. Ngọc Đế gật đầu thần sắc ngưng trọng nói, trường hạo kiếp này vốn là định số, xem ra thật khó mà hóa giải, bất quá nếu đem kinh văn truyền đến Nam Chiêm Bộ Châu về sau coi như không thể hóa giải hạo kiếp, nhưng trì hoãn 500 năm hẳn là không thành vấn đề. Tam tạng chân kinh có thế tịnh hóa ma khí. Nếu là nhân tu Phật Pháp tự nhiên là có thể cùng tà ma đối kháng, đây là tăng cường tam giới lực lượng sự tình. Vương Mẫu ánh mắt chớp động, 500 năm sao? Cái này lần cũng là trẫm cuối cùng một kiếp. Ngọc Đế đứng dậy chắp tay nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt có chút thâm thúy, đợi lâu như vậy, thành bại ngay tại này nhất cử. Bắc Câu Lô Châu, Vạn Yêu Sơn. Lúc này một trận làm cho tiểu yêu nhóm sụp đổ tiểu khảo ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Trận này khảo thí cho tới thập đại, a không, hiện tại là thất đại yêu vương, cho tới tiểu yêu nhóm, đều muốn thi. Về phần canh gác những sự tình này toàn từ Lục Đế Quân phân thân đảm nhiệm. Lục Đế Quân phân thân ngàn vạn, phát bài thi sau khi hảo hảo thể hội một thanh đương lão sư giám khảo nghiệm. Ông! Thả đáng khảo thí thời điểm, đột nhiên, Lục Xuyên tâm niệm vừa động. Tại một cái trong trường thi Lục Nhĩ đỉnh đầu Hắc Liên đột nhiên phát sáng, xuất hiện một trương vô thiên khuôn mặt. Bạch! Trong trường thi tiểu yêu nhóm nhóm nắm đấm dương mắt nhìn tới. Hắc Liên, ngạch! Vô thiên mở miệng liền muốn gọi Lục Xuyên, chợt phát hiện rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn lấy mình, không khỏi sững sờ. Giám thị Lục Xuyên phân thân vội vàng nói, gặp qua Phật tổ. Ngươi đây là... đang làm gì? Vô thiên kinh ngạc nhìn xem trong trường thi tràn cảnh. Phân thân nói, bẩm Phật tổ, thuộc hạ ngay tại cho thủ hạ khảo thí. Khảo thí? Vô thiên một mặt kinh ngạc, Hắc Liên, bản tọa để ngươi đến luyện binh, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Phật tổ, thuộc hạ vốn là dự định dựa theo Phật tổ phân phó làm. Lục Xuyên phân thân nói ra, chỉ là thuộc hạ đến đi sau hiện những này đám yêu quái buông tuồng đã quen, không có chút nào kỷ luật, bất thức lệnh kỳ, quả thực liền là một đám người ô hợp, Phật tổ chẳng lẽ muốn dựa vào một đám người ô hợp mưu đại sự? Vô thiên nhíu mày nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp. Hắn từ Phật thành ma chính là bởi vì nhìn thấu thần Phật dối trá bản chất. Thần Phật siêu thoát sinh tử, nắm giữ lấy chúng sinh vận mệnh, cao cao vượt lên trên chúng sinh, trong miệng nói xong chúng sinh bình đẳng, nhưng bọn hắn hưởng thụ chúng sinh cung phụng đồng thời lại xem thường chúng sinh. Bọn hắn dựa vào cái gì? Cái này công bằng sao? Hắn nghĩ làm liền là đánh vỡ thần Phật quy tắc, bằng mình lực lượng cải biến cái này dối trá thế giới, đem thế giới này biến thành trong lòng hắn hoàn mỹ thế giới. Cho đến lúc đó hắn liền có thể tiếp nữ tử khi trở về. Hắn kế hoạch tự nhiên là thời điểm một đến, mang theo yêu ma công chiếm tam giới, cải thiên hoán địa, từ yêu ma thống trị tam giới, đem thần Phật dẫm tại dưới chân cho những này dối trá cao ngạo lâu thần Phật học một khóa. Khiến cái này thần Phật hảo hảo trải nghiệm một chút bình thường bị bọn hắn dẫm tại dưới chân chúng sinh cảm giác. Thế nhưng là vừa rồi Lục Xuyên một vấn đề đâm hắn tâm. Những này yêu quái liền là đám ô hợp, không có đầu óc, sẽ chỉ đánh nhau một chút, nhưng là nói quản lý tam giới cái kia trên cơ bản liền là tai họa tam giới. Lục Xuyên phân thân nói, sở dĩ thuộc hạ dạy hắn nhóm đọc sách viết chữ cũng là vì tương lai làm chuẩn bị, đem bọn này đám ô hợp huấn luyện thành nghe chỉ huy hiểu đạo lý có tác dụng lớn. Nhân tài. Tốt. Hắc Liên, làm tốt. Vô Thiên nghe xong trước mắt sáng lên, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này. Nói thật, hắn không chỉ một lần lo lắng đánh xuống tam giới về sau, đám này đám yêu quái sao có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại Hắc Liên thánh sứ vừa vặn cùng hắn nghỉ cùng một chỗ, làm sự tình vừa vặn hiểu hắn khẩn cấp. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 926, ngươi cười rất đáng sợ. Tạ Phật Tổ khích lệ. Lục Xuyên nói, trợ Phật Tổ đánh vào tam giới, nhất thống thiên địa là thuộc hạ vinh hạnh. Thần Phật ở trời mà chúng sinh ở thời gian cũng đủ lâu. Vô Thiên thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, đám này vô tình vô nghĩa hư ngụy thần Phật, dựa vào cái gì cao cao tại thượng, cũng là cái kia để bọn hắn nếm thử bị người dẫm tại dưới chân mùi vị. Dối trá. Vô tình vô nghĩa. Lục Xuyên trong lúc nhất thời im lặng đến cực điểm. Vị này vô thiên cùng hắn trong ấn tượng cái kia vô thiên thật sự là giống nhau như đúc. Pháp lực vô biên, thống hận thần Phật, muốn chiếm lĩnh tam giới. Nếu thật là cùng một người cái kia Lục Xuyên đối trị lão bản này lai lịch liền biết một chút rất nhiều thần Phật cũng không biết nội tình, mặc dù hắn hiện tại nắm giữ đại lượng một tay tư liệu. Thế nhưng là ta nói ông chủ A, ngươi coi như bị ủy khuất đối Phật môn ghi hận trong lòng thì cũng thôi đi. Nhưng là ngươi đây đối với thần tiên hận là từ đâu tới? Chúng ta thiên đình tìm ngươi chọc giận ngươi rồi. Còn có, ngươi nói thần tiên dối trá, vô tình vô nghĩa, vậy ngươi phóng nhãn toàn bộ thần Phật lưỡng giới nhìn xem, sợ là không có so ta càng chân thành thiện lương có ái tâm thần tiên a. Đem cái con khỉ này Hắc Liên phong ấn giải khai đi. Vô Thiên cười nói, dạng này trung thiên địa linh khí tạo hóa thai nén sở sinh linh vật, phong ấn đáng tiếc. Lục Xuyên vội vàng nói, thế nhưng là Phật tổ, cái con khỉ này thần thông quảng đại, lại giả tâm khó thuần, không phong ấn lại hắn liền chạy. Buông ra đi. Vô Thiên đạo. Lục Xuyên bất đắc dĩ đành phải niệm động khẩu quyết, vất ống tay áo một cái, đem ô kim Hắc Liên từ Lục Nhĩ trên đầu gỡ xuống.